Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 544 của bộ truyện Tiền Hiệp Đại Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong nháy mắt ngắn ngủi, Tham Lang bảy người đã lao vào khô lâu chính giữa, lúc này sắp tới bên người nó. Đúng vào thời điểm này, giờ phút này, cả không gian trực tiếp trở nên run rẩy. Đột nhiên không gian nở mở, khí tức quỷ dị xuất hiện một cách vô hình. Khí tức này làm cho người ta sởn tóc gáy, trong nội tâm run rẩy. Đám người Tham Lang sắp sông tới gần khô lâu, có năng lượng chấn động thì dị biến sinh ra. Mấy con sầu cái kiến, nơi này không phải là nơi các người có thể nhúng chàm đâu. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cũng không biết từ chỗ nào có một đạo huyết quang hiện ra. Trong nháy mắt, huyết quang này hóa thành hào quang, huyết sắc xuất hiện trước mặt Tham Lang. Vào lúc huyết quang này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào huyết quang kia. Trong huyết quang này có khí tức vô cùng quỷ dị truyền ra. Dưới khí tức quỷ dị này bao phủ, tâm thần mọi người chấn động khó hiểu. Khí tức này làm cho người ta cảm giác không có khỏe. Cảm giác tim đập chân run bao phủ tâm thần. Người thực lực thấp, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu. Cút ngay cho ta. Trong huyết quang này có tiếng quát giống như truyền từ cửu u địa ngục tới trần gian. Tiếng quát hùng tàn và âm độc làm cho người ta cảm thấy không được khỏe. Giống như bên tai có tiếng thét thề lương chói tai. Lục quạt chói tai, trong huyết sát có năng lượng sát khí khủng bố lan tràn ra. Năng lượng sát khí này làm linh hồn người ta sinh ra chấn động dữ dội, đột nhiên tâm thần trở nên kinh hãi. Sát khí lan tràn ra chung quanh, không gian rung động rất mạnh. Khí huyết sát bức người, cuồng phong không ngừng cao thét, huyết quang tỏa sáng chói mắt. Trong khí tức ngập trời này, sát khí bao phủ đám người Mộc Vương, Tham Lang, Chu Thiệu Khôn, Ôn Thiên Cương vào bên trong. Sát khí ngập trời quét qua tất cả, sáu người Mộc Vương lảo đảo không ngừng lui ra phía sau. Thân ảnh sáu người đáp xuống đất, một cước đạp mạnh vào mặt đất mới có thể đứng vững. Ánh mắt của sáu người mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn qua huyết quang trước mặt, dường như trong huyết quang này ẩn chứa tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mạnh thật! Trong huyết quang khủng khiếp này, đám người Mộc Vương run sợ tuyệt đối, tóc gáy dựng đứng. Trong huyết quang mơ hồ, còn có hai mắt đỏ thẫm nhìn chăm chăm bọn họ. Là đám huyết quang này, huyết quang bay ra khỏi huyết sắt thâm uyên lúc trước. Lúc này Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào, hắn quan sát huyết quang. Lục Tiêu Du đã nhớ ra, ban đầu lúc mở huyết sát thâm uyên lần đầu tiên, huyết quang này bay ra khỏi huyết sát thiên cương trận. Khí tức lúc trước làm cho hắn cảm giác mình nhỏ bé như con sầu cái kiến. Khí tức này không phải Lục Tiêu Du có thể chống cự lại. Trong sát khí khủng bố, cả không gian ảnh hưởng thẩm thấu vào tận linh hồn. Vào thời điểm này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du cảm giác được sát khí xâm lấn, lập tức nhảy ra. Kim mang hóa giải sát khí, làm cho linh hồn của Lục Tiêu Du bình tĩnh trở lại. Nhưng có người thực lực thấp đứng ở xa, bọn họ bị sát khí ảnh hưởng, làm sắc mặt tái nhợt, không gian chung quanh cứng đờ cả lại. Lúc này toàn lực muốn tránh thoát nó, lại phát hiện nguyên lực toàn thân đình chỉ vận chuyển, căn bản là không cách nào chống cự. Ngay cả linh hồn cũng bắt đầu đọng lại, thực lực thấp một ít phải phun máu tươi. Qua nhiều năm như vậy, Huyết Thiên Đế đã chết, nhưng mà ta còn sống, ta vẫn tồn tại, người đấu không lại ta, đám sầu kiến dám nhảy nhót trước mặt ta, người không bao giờ giống như trước đây, cuối cùng cũng rơi vào trong tay ta. Trong huyết quang, âm thanh chói tai truyền ra, dường như không đặt đám người Mộc Vương, Chu Thiệu Côn, Ôn Tiền Cường vào trong mắt, cho nên hoàn toàn không quan tâm tới. Thời điểm thanh âm chói tai vang lên, đột nhiên huyết sắc quang đoàn chấn động, huyết quang thật lớn thủ liễm, sát khí cuồn cuộn hoạt động, giống như có ánh mắt hư ảo nhìn qua tất cả mọi người. Thân thể của huyết quang này cực kỳ hư ảo, linh hồn lực mênh mông, nương theo khí huyết sát ngừng tụ lại. Hai mắt mở ra, ánh mắt thầm thúy và âm trầm, nhìn không gian chung quanh, những nơi ánh mắt nhìn qua, không gian rùn rẩy. Linh hồn thể tuyên cổ cảnh, tên này lúc toàn thịnh là tuyên cổ cảnh trung giai, khó trách ta khó có thể nhìn thấy hắn ngay được. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đang rùng động, Tam Kỳ lão nhân đã truyền âm vào tai của hắn. Tuyền cổ cảnh sao? Nghe ba chữ này, nội tâm của Lục Tiêu Du chấn động. Ba chữ tuyển cổ cảnh này không nghi ngờ giống như sấm sét vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Hắn nuốt nước bọt một chút, khó trách đối mặt với người này, bản thân của hắn có cảm giác mình biến thành sâu kiến thật. Tu vi bán đạo chi cảnh của hắn không thể so sánh với tuyển cổ cảnh một chút nào cả. Quả thần là trứng chọi với đá. Lúc bây giờ, khí tức thật là mạnh. Đám người xem đứng ngoài bị áp chế, tất cả không cách nào nói chuyện. Có người thậm chí không cách nào nhúc nhích, toàn thân không ngừng run rẩy. Mạc Kinh Thiên, Mà Linh Yêu Nữ, hai người ánh mắt nhìn qua hư ảnh với thần sắc ngưng trọng. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta nên phần trước sau chứ? Tham Lang rất đỏ mắt với thông đình chỉ bảo, cho nên hắn cũng bất chấp mà cứ nói ra. Người vừa nói cái gì? Thân ảnh huyết sắc nhìn qua Tham Lang, ánh mắt âm trầm thâm thúy như xuyên thủng lòng người. Thân ảnh hư ảo khinh thường nhìn Tham Lang nói. Thứ tự đến trước và sau, so với tới trước, các người tới được bao nhiêu năm, ta chờ ở đây còn trước khi các người ra đời. Nếu không phải bởi vì ta cố ý chờ cấm chế, ngục giam buồng lỏng, các người cũng căn bản không tìm tới nơi này, cho dù là trăm vạn năm nữa cũng như thế. Tất cả do người mà ra sao? Ánh mắt của Mộc Vương chấn động, Mộc thuộc tính áo nghĩa bao phủ toàn thân, lúc này mới không bị khí huyết sắt áp bách sụp đổ. Thân ảnh hư vô kia lại nói, đương nhiên, chỉ có ta biết rõ nơi này, thậm chí vô số năm trước, ta đã cố ý an bài tin tức, trong này có được thông linh bảo khí, thậm chí làm không ít tàn đồ. Chỉ tiếc không ai có thể tìm được nơi ở của vạn tù chi tôn Huyết Thiền Đế. Cương gia hai đại điển mình tìm không bao nhiêu năm. Chỉ tiếc Huyết Thiền Đế tên này vô cùng giàu hoạt, thủ đoạn ẩn nấp không ai có thể so sánh. Cho nên căn bản cũng không có người nào tìm được Huyết Thiền Đế, chỉ có ta là hiểu hắn nhất thôi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, cũng không biết thật giả. Trong đầu có kim đao màu vàng ảnh hưởng, Lục Tiêu Du vào lúc này không bị áp chế, sợ trong toàn trường thoải mái nhất cũng chỉ có Lục Tiêu Du. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, mang theo vẻ cảnh giác. Lục Tiêu Du âm thầm suy đoán, nếu tên này nói đúng, linh hồn thể này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong năm tháng dài như thế, linh hồn thể vẫn tồn tại, đủ thấy thực lực của hắn khủng bố. Vạn tù chi tôn Huyết Tiền Đế số trước kia ở thị hoàng thế giới hoang vu, cho nên không ai nhớ rõ. Chúng ta cũng là người cố ý đưa tới sao? Nguyên lực bao phủ toàn thân của Ôn Thiên Cương, hắn toàn lực ngăn cản khí huyết sát ăn mòn. Hư ảnh huyết sát lại nói, đúng như vậy, tất cả đều là do ta an bài, các người chỉ đã đá thử mà thôi. Huyết Thiền Đế quá âm hiểm, xảo trá, ta không cách nào xác định hắn còn lưu lại thủ đoạn đối phó nào không. Mạo hiểm với hắn, không bằng để các người mạo hiểm thay. Nói đến đây, hư ảnh huyết sắc kia cảm thấy cực kỳ có thành tựu, gào thét chói tai. Hiện tại xem ra, Huyết Thiền Đế đã thật sự chết rồi. Hắn không đấu lại ta, cuối cùng vẫn bại trong tay của ta. Ta mới là người thắng cuối cùng. Ta thắng tất cả thuộc về ta. Các hạ, rốt cuộc là ai? Chu Tiểu Côn ngẩng đầu, năng lượng bao phủ toàn thân, khí huyết sắt đang vặn vẹo không gian. Ta là ai? Ta đã quên rồi. Thân ảnh hư ảo lại nói. Lúc trước dường như, mọi người gọi ta là Huyết Phách. Huyết Phách, người chính là Huyết Phách. Nghe vậy Mộc Phương run lên, nghe hai chữ kia lập tức hoảng sợ lùi ra sau. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua Mộc Vương. Ánh mắt Mộc Vương kinh hãi, nhìn ánh mắt mọi người rồi nói. Đồn đại, lục trương tiểu hoàng thế giới có đại chiến, chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh dùng Huyết Phách và Hồn Lạc cầm đầu. Trong đó, Hồn Lạc là người vạn thiên liên minh, Huyết Phách là người chiến thiên liên minh. Thực lực hai người đều là tuyền cổ cảnh. Tuyền cổ cảnh sao? Mọi người nghe vậy, ánh mắt run lên, lập tức sinh ra thần sắc rung động. Đối với bọn họ mà nói, tuyền cổ cảnh là cấp độ quá xa vời. Tuyền cổ cảnh, bọn họ khó có khả năng chạm tới. Ba chữ tuyền cổ cảnh đại biểu thực lực tuyệt đối, đồn đại rằng tuyền cổ cảnh đủ sức phá hủy một tiểu thế giới. Cho nên nói chung, thế giới hỗn độn đã có quy củ. Bình thường thế giới hỗn độn cấm cường giả tuyền cổ cảnh tùy ý động thủ trong tiểu thế giới. Lúc này Lục Tiêu Du nghe vậy, hắn rung động không ít. Hắn đã sớm từ lời Tam Kỳ lão nhân nói về cấp độ tuyền cổ cảnh mà biết. Toàn thân của Mộc Vương hơi run run, tiếp tục nói, Huyết Phách, Hồn Lạc đều tới từ thế giới hỗn độn, là người thế giới hỗn độn chân chính, không phải nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn. Hai người liên thủ đối phó Huyết Thiền Đế, cuối cùng ba người đồng quy vu tận. Trận chiến ấy thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt, thì hoàng thế giới cũng biến thành bộ dáng như bây giờ. Tu vi tuyền cổ cảnh rất khủng khiếp,

tên đã lên dây không phát không được, đều công kích vào hư ảnh huyết sát. Khủng bố áo nghĩa công kích lại 6 người, khống xuống, làm cho thiên địa run rẩy nứt vỡ, làm cho lan tràn hủy diệt chi uy, hùng hăng đối với huyết phách bao phủ mà đi, ven đường không gian trực tiếp đều bạo liệt mà mở. Người không biết không sợ, người nhỏ bé không sợ, còn sầu cái kiến không biết tự lượng sức mình, bản tôn lười đối phó với các người, muốn chết phải không? Mặt thấy 6 người công kích, hư ảnh của huyết phách vui vẻ, hắn nói xong khi huyết sát bao phủ toàn bộ bầu trời. Lúc bây giờ huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sắt bộc phát cuồn cuộn, bầu trời chấn động dữ dội. Đột nhiên cả đảo hoang thiên địa run rẩy, trời xanh có tiếng nổ cực lớn vang lên, cả phiến thiên địa này lùng lầy sắp đổ. Sáu còn sầu cái kiến, so đại đạo với ta, ta niết bàn tuyên cổ trường tồn, các người đang bố rìu qua mắt thợ, hôm nay cho các người thấy cách gì là lực lượng chân chính. Huyết sắc quang mang hiện ra, huyết phách hét chói tai, lục hợp huyết đao trảm, tiếng quát vang lên. Huyết sắc quang mang hóa thành huyết đao lao đi, huyết đao giống như chặt đất hư không, vô số sát khí từ trong huyết đao bắn ra ngoài. Sáu chuỗi huyết đao áp xuống, khí huyết sát làm cho đám người Mộc Vương, Tham Lang, Ôn Thiên Cương lúc này biến thành màu đỏ thẫm. Trong không gian xa xa, một ít người thực lực thấp, không biết khi nào, hai mắt đã bị ảnh hưởng biến thành đỏ rực, máu tươi chảy ra từ mắt, khóe miệng phun máu tươi như suối. Sáu chuỗi huyết đao ngừng tụ và chém xuống chỉ trong nháy mắt. Chúng bổ vào đại đạo áo nghĩa của 6 người, đào mang rời xuống, dễ dàng bổ tan lĩnh ngộ đại đạo của 6 người. Cả viên hư không nghiền nát, khí huyết sát cuồng bạo đánh tan áo nghĩa. Mộc Vương, Thảm Đàng, Ôn Thiên Cương, Chu Tiểu Khôn, lão giả Thường Hội Thải Vân, 6 người phun máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, từ trên cao rơi xuống đất như sao băng. Cả đảo hoang đất rùng núi chuyển, như quỷ dị là đòn nghiêm trọng như thế. Nếu nhưng, ở bên ngoài đủ để san bằng sơn mạch thành bình địa. Thế nhưng ở chỗ này, ngay cả mặt đất quảng trường màu đen cũng không bị nghiền nát. 6 người rơi xuống đất, trong miệng có máu đen chảy ra. Ánh mắt của 6 người đỏ thẫm, sau một lát, máu tươi lại biến thành màu đỏ, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn không rút đi. Trong mắt của 6 người đầy sợ hãi, 6 người công kích toàn lực còn bị huyết phách đánh thành trọng thương. Lúc này, 6 người biết rõ nhất, hiện tại thương thế của bọn họ rất nặng. Trước mặt đối phương, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, hoàn toàn không có lực chống cự. Nhưng thời điểm này, không có người nhìn thấy. Vừa rồi đám người Mộc Vương phun máu tươi rời xuống quảng trường màu đen, lập tức bị quảng trường này hấp thu không còn. Trong đó lại hấp thu máu của Mộc Vương nhanh nhất. Ở trước mặt của ta, các người chỉ là còn sâu cái kiến. Mấy ngụy hỗn độn và nửa hỗn độn dám hùng hăng can quấy trước mặt của ta. Một ý niệm của ta cũng đủ làm các người vạn kiếp bất phục. Không gian dần dần thu hẹp dẹp loạn. Huyết phách nhìn 6 người, đột nhiên ánh mắt run lên. Khi huyết sát chấn động, ánh mắt ngừng trọng nhìn Mộc Vương, dường như phát hiện cái gì, ánh mắt sinh ra chấn động không nhỏ. Ánh mắt tập trung vào Mộc Vương, huyết phách trầm giọng nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới ở thị hoàng thế giới vẫn còn tồn tại. Lục trực xuất hiện một huyết thiên đế, dùng tất cả cơ hội đánh chết, nhưng nhiều năm như vậy còn có một, nói đi, người có lai lịch gì? Mộc Vương ngẩng đầu nhìn huyết phách, vẻ sợ hãi thủ liễm, quay miệng máu tươi đầm đìa, cắn răng cười lạnh nói. Ta lại địch gì cũng không trọng yếu, người còn chưa có chết, huyết thiên đế chắc chắn sẽ không chết, hắn nhất định sẽ không chết. Thời điểm huyết thiên đế xuất hiện, huyết phách người khó thoát khỏi cái chết. Vô tri, ta đã sớm là tuyên cổ cảnh, ta mới có thể trường tồn, huyết thiên đế chỉ là niết bàn sơ giai mà thôi, hắn sớm chết từ lâu rồi. Huyết phách cười lạnh, sát khí bạo phát lại nói. Lai lịch của người là gì, với ta cũng không trọng yếu. Các người chỉ là con sâu cái kiến, phiền phức. Cho nên ta đã quyết định, hôm nay tất cả các người đều phải chết. Vừa dứt lời, trong mắt của huyết phách bắn ra sát ý. Tên này đã động sát ý thật sự, sợ rằng có ý định giết sạch mọi người, cũng quá kiêu ngạo rồi. Tam kỳ lão nhân lên tiếng. Đáng tiếc, lão tử không có khôi phục, bằng không dám hùng hằng càn quấy trước mặt ta, ta chụp một phát chết luôn hắn. Tiểu tử ngươi linh hồn phân thân còn chưa luyện hóa, dịch đỉnh điện hỏa, bằng không cũng có thể làm tiểu tử này hình thần câu diệt. Kỳ lão, phải làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, ngay cả chạy trốn cũng không thoát. Thực lực của Tam Kỳ lão nhân bây giờ cũng không thể chống lại huyết phách. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, nó vẫn đang luyện hóa dịch đỉnh điện hỏa. Tôi đang ngẫu nhiên mượn một ít hỏa diễm, căn bản không thể ra tay toàn lực. Không có triệt để luyện hóa xích tinh điện hỏa, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Tiêu Du không thể đối phó được huyết phách. Tam Kỳ lão nhân trầm giọng nói tiếp, chuyện cho tới bây giờ ta không có biện pháp bận tâm quá nhiều, nếu để cho tên này đại khai sát giới, người bên cạnh người khó tránh khỏi tai vạ, chỉ có thể nghĩ biện pháp cuối cùng là ta ra tay mà thôi. Lục Tiêu Du lập tức nói, Kỳ lão, người không phải nói người bây giờ không thể đối phó huyết phách sao, chỉ có thể đủ thoát thân trở ra. Tam Kỳ lão nhân lại nói, ta là không có biện pháp, nhưng chúng ta điên thủ lại khác. Huyết phách ở trong tiểu thế giới cũng chỉ là linh hồn niết bàn cảnh cao giai, dựa vào thiên phú linh hồn của ngươi, ta cho ngươi mượn lực lượng, tăng thêm ngươi thúc giục linh hồn loại áo nghĩa linh khí. Ta suy đoán có thể ngăn cản gia hỏa hùng hăng càn quấy này, làm cho tên kia biết người đợi hại. Kỳ lão, như vậy có được không? Lục Tiêu Du vẫn còn có chút lo lắng. Cái này huyết phách thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Tuyền cổ cảnh, hắn bây giờ còn sao mới chạm tới cấp độ này? Làm sao bây giờ? Thực lực huyết phách quá mạnh, muốn đại khai sát giới, Mộc Vương, Thảm Lang, Trúc Hỏa liên thủ cũng bị đánh bại. Không xong rồi, rốt cuộc huyết phách đến từ nơi nào? Tuyền cổ cảnh quá cường hãn. Cảm giác sát ý của huyết phách, đám người đứng ngoài hoảng sợ, trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ khó mà sinh ra tầm chống cự được. Giết người đầu tiên, thân ảnh hư ảo của huyết phách nhìn lên người Mộc Vương, huyết sát khí bạo phát ngập trời, khi huyết sát lướt đi tạo thành cự mãng. Cái đuôi của huyết mãng vung lên, lập tức há miệng lao về phía Mộc Vương. Khi huyết sát làm linh hồn rung động, lập tức lao thẳng về phía trước. Những nơi nó đi qua, cả không gian đều biến dạng. Đại thế áp chế như vậy, chỉ sợ Mộc Vương không thể chống cự lại. Sau người vừa rồi đã bị trọng thương, lúc này đều rất hoảng sợ. Phụ thân! Bảo Châu công chúa thét lớn, thần thái đại biến, nhưng bị Vấn Thần Mạc kéo lại. Vấn Thần Mạc rõ ràng, huyết phách ra tay, bọn họ không có khả năng chống cự. Nhưng đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, hào quang phá không bay tới, một đạo linh hồn áo nghĩa mênh mông bộc phát ra ngoài. Hào quang hóa thành cự long, long uy mênh mông bao phủ linh hồn mọi người, như lôi đình lướt đi, chung quanh thân thể của nó đầy khe hở không gian. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, hư ảnh linh hồn cự long, hư ảnh va chạm với huyết mãng của huyết phách ngưng tụ. Va chạm này làm hư không chung quanh bị hủy, khí kình khủng bố làm hư ảnh huyết mãng và cự long đồng thời biến mất một cách quỷ dị, cuối cùng hóa thành linh hồn lưu quang quay về huyết phách. Linh hồn lưu quang quay về, trực tiếp tiến vào trong đồ án long hồn kiếm giáp của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cũng lảo đảo lùi ra phía sau. Khí huyết sát lao thẳng vào đầu, khí huyết sát mới là công kích mạnh nhất. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải thực lực mạnh nhất của huyết phách, chỉ là một kích hời hợt mà thôi. Nhưng khí huyết sát đủ để phá hủy linh hồn của đại đạo cảnh cao giai thành vô số mảnh vỡ. Nhưng trong đầu Lục Tiêu Du có cây đào màu vàng, kim sắc quang mang bao phủ, không cho khí huyết sát tiếp cận linh hồn, liền trực tiếp bị kim sắc quang mang phá hủy. Công kích mạnh nhất của đối phương ở trước mặt Lục Tiêu Du lại không có tác dụng, hắn chiếm không ít tiện nghi. Là Tây Phương Cầu Bạn. Và lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn lên người của Lục Tiêu Du, chống lại một kích của huyết sát, không ai ngờ đó lại là Tây Phương Cầu Bạn. Mộc Vương ngẩng đầu, hắn cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cơ trước mắt đã biến nguy thành an. Ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Huyết phách quay người, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên khi huyết sát bao phủ trên người Lục Tiêu Du nói. Ta vốn không nhận ra ngươi. Nhìn tới linh hồn phân thân của ngươi, ta mới biết là ngươi đã tới. Nhận ra ta sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Bản thân của mình ở trong huyết sát thâm uyên, nhìn thấy huyết phách. Nhưng bộ dáng này vẫn bị huyết phách nhận ra mình, sợ rằng nhìn tới đại hồn anh của bản thân. Xem ra huyết phách vẫn ở trong di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Không nghĩ tới là ngươi, dù sao bị nhận ra, Lục Tiêu Du cũng thản nhiên đối mặt. Trước mặt cường giả như huyết phách, hắn không cần giấu giếm, thân ảnh từ từ tiến lên mà nói. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Như thế nào? Trưởng môn và huyết phách có quen nhau sao? Huyết phách là nhân vật tồn tại bao nhiêu năm rồi chứ? Tây Phương Cầu Bại biết huyết phách ư? Đệ tử của Tất Sát Môn nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn lên người Lục Tiêu Du. Ngay cả Ma Linh Yêu Nữ và Mạc Kinh Thiên cũng ngạc nhiên. Ánh mắt của huyết phách như muốn nhìn thấu linh hồn của Lục Tiêu Du. Ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bị huyết phách nhìn vào, kim đao màu vàng ngăn cản tất cả huyết sát chỉ khí. Nhưng tự dưng lại bị khí tức bao phủ, nội tâm vẫn hoảng hốt, uy áp giải vị căn bản khó mà bỏ qua được. Đối mặt với khí tức này, hắn có cảm giác như mình quá nhỏ bé, nhưng uy áp dài vị làm tim Lục Tiêu Du đập mạnh, âm thầm vận chuyển nguyên lực thừa nhận. Nhìn thấy Lục Tiêu Du chống lại uy áp của mình, Huyết Phách cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng. Huyết sát ngập trời bao phủ Lục Tiêu Du, uy áp dài vị áp chế Lục Tiêu Du. Chỉ trong nháy mắt, khi huyết sát quanh người Lục Tiêu Du nồng đậm tới mức hóa thành vòng xoáy huyết sát, uy áp dài vị nặng ngàn cân áp lên vai của hắn. Uy thế như vậy, chỉ cần người tu hành có chút thành tựu đều có thể cảm giác được uy thế khủng bố này, cũng hít khí lạnh nhìn Tây Phương Cầu Bại. Mà đối với không ít người, uy thế này không nhắm vào bọn họ, nhưng lại làm không ít người chung quanh không thể động đậy. Vừa tiếp xúc đã cò quắp ngã xuống đất. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hắn rất ngồng nghênh và đầy ngạo khí, đạp mạnh xuống đất, long hồn kiếm giáp. Bây giờ, kiếp sợ đàn tỏa khắp người, thân thể đứng ngạo nghễ trong vòng xoáy. Uy áp dài vị, áp chế vô hình, hai vai vẫn thẳng. Khi huyết sắt cuồn cuộn, cho dù có kim đao màu vàng và đại hồn anh ngăn cản thay Lục Tiêu Du một ít, cho nên có thể bỏ qua. Nhưng mà uy áp dài vị vô hình, không ai chia sẻ với Lục Tiêu Du. Cường giả tuyên cổ cảnh với đại đạo cảnh mà nói, quả thực chính là cái rãnh trời và đất. Uy áp dài vị còn có, Lục Tiêu Du ngồng nghênh đứng thẳng, nhưng sắc mặt đã dần dần tái nhợt, long hồn kiếm giáp trên người rung động, toàn thân như nứt ra, khoe miệng, lỗ mũi, có máu chảy dần dần từ từ ra ngoài. Bá đạo chi cảnh mà thôi, xem ra áo nghĩa linh khí rất không tệ. Huyền Khách bây giờ khinh thường nói một tiếng, vừa dứt lời, uy năng vô hình giống như Thái Sơn áp đỉnh, đè ép Lục Tiêu Du. Thân thể Lục Tiêu Du đột nhiên run lên, thân hình như đứt từng khúc, lập tức khó thừa nhận được, máu tươi chảy ra khỏi miệng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Có chút bổn sự đấy, nhưng vẫn còn kém một ít. Ao nghiện linh khí trong tay của ngươi cũng quá đáng tiếc, không chịu nổi một kích của ta. Ở trước mặt của ta chỉ là còn sâu cái kiến mà thôi. Huyết Phách cười lạnh, hắn chưa tin uy thế của mình không thể áp chế một tên bán đạo chỉ cảnh. Nhưng trong lòng lại kinh ngạc, lúc này hắn thúc giục uy áp dài vị trong trung thiên thế giới, sợ rằng niết bàn cảnh cũng khó thừa nhận, nhưng bán đạo chi cảnh này vẫn có thể thừa nhận được. Không một ai biết được, ngay vừa rồi, Lục Tiêu Du không cách nào thừa nhận nổi. Trong đan điền ký hải của hắn, nguyên đàn chữ vạn bạo phát hào quang. Hào quang từ chữ vạn sinh ra, nó giống như rót thuốc trợ tim vào thân thể của Lục Tiêu Du, vững như bàn thạch, uy áp lớn hơn cũng không thể làm gì. Chút tài mọn, muốn đè sập ta cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tiêu Du quát lớn, gương mặt vặn vẹo sinh ra chút máu, tăng thêm mặt thẹo làm hắn càng hung ác hơn. Vậy mà vẫn thừa nhận được, mạnh quá. Người chung quanh sợ hãi thán phục không nhỏ. Cho dù là Đồng Tình Xá, Tây Vương Phủ, Linh Thiếu Tháp, thậm chí là Bắc Đấu Môn cùng với Nam Thiền Môn cũng là kích động siết chặt nắm đấm. Nhìn qua Lục Tiêu Du, Huyết Phách lạnh nhạt nói, người rất là kỳ quái. Trên người của người có đại bí mật, nhưng bởi vì ngươi, nếu không phải vì ngươi ảnh hưởng, ta đã khôi phục từ lâu, cũng có thể sớm ngày ở đây, tất cả là do ngươi quấy rối. Phá hư chuyện tốt của ta, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Nếu ngươi đã tới đây, vậy thì đi chết đi, thuận tiện giao linh hồn phân thân cho ta, ta sẽ kiếm được không ít chỗ tốt. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, đối chọi gay gắt trầm giọng nói, đây là tiểu thế giới, ngươi không có bổn sự này. Đúng là không biết trời cao đất rộng, người chỉ là bán đạo chi cảnh, trước mặt bản tôn, người còn là con sâu cái kiến mà thôi. Huyết Phách quát lên, ngưng tụ trường ấn huyết sắc, nện thẳng vào Lục Tiêu Du. Sắc lang, cẩn thận! Sắc mặt của Ma Linh Yêu Nữ biến hóa, vận chuyển nguyên lực toàn thân, muốn ra tay ngăn cản. Tam muội, hắn không phải người lỗ mãng, dám đứng ra, chắc chắn có nắm chắc, nhìn kỹ hãy nói. Mà Kình Thiên lập tức giữ chặt Ma Linh Yêu Nữ. Trường ấn vừa đánh xuống, dưới trường ấn này, khí tức của nó làm cho máu huyết trong người đông cứng, cảm giác nội tâm như nổ tung. Mọi người ở đây đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Tiêu Du. Tuyền cổ cảnh mà thôi, hùng hằng cản quấy cái rắm gì? Tiểu tử, động thủ đi, ta thụ người bột tay. Thiền trụ giới, Tam Kỳ lão nhân vừa dứt lời. Đột nhiên Lục Tiêu Du cảm giác con năng lượng rất mạnh từ trong thiên trụ giới tuôn ra, khuếch tán khắp toàn thân hắn. Chỉ trong giây lát, Lục Tiêu Du cảm giác toàn thân thoải mái không nói nên lời. Các tế bào trong thân thể thừa nhận lực lượng mới thoải mái. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, toàn thân Lục Tiêu Du bạo phát khí tức mênh mông như biển cả. Khí thế hùng hậu không ngừng tăng lên, tuy mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng lúc này tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Lúc này trên người Lục Tiêu Du, trên bộc phát uy áp đạt tới mức khủng bố. Khí thế trên không ngừng tăng lên, thế nhưng thậm chí đạt tới mức chống lại huyết phách. Tại sao đột nhiên lại mạnh như vậy? Đám người đứng ngoài rung động đều kinh ngạc, chỉ có Mạc Kinh Thiên ngừng trọng, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, thì thào nói nhỏ. Lão nhận ra, ông ta chuẩn bị ra tay sao? Chỉ là tuyên cổ cảnh thôi, thì tính sao chứ? Có bản lĩnh cứ tới đây đi. Lục Tiêu Dù thét lớn, tiếng quát to như sấm rền, mang theo uy áp vô hình bạo phát ra ngoài. Lục Tiêu Dù bước tới, đối mặt với trường ấn huyết sắc, thân thể rung lên, lòng hồn kiếm giáp rung động, giơ tay nhấc chân hội tụ năng lượng đầy trời, thời không chấn động. Thập phương vũ trụ ấn, đại thủ ấn giáng xuống, mang theo uy áp vô cùng mênh mông. Lập tức Lục Tiêu Dù đánh thẳng vào một trường huyết sắc của huyết phách. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, kinh phong khủng bố bao phủ thiên địa, không gian trực tiếp bị dư âm năng lượng còn lại áp sập, khi huyết sát bao phủ chân trời. Kinh phong khủng bố bao phủ tất cả, thân ảnh của Lục Tiêu Du lùi ra phía sau, nhanh chóng ổn định thân thể. Đây mới thực sự là lực lượng của cường giả, giơ tay nhấc chân là hủy thiên diệt địa. Tuy bị đẩy lùi một ít, nhưng Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc, trong nội tâm kêu to thống khoái, tuyên cổ cảnh thì như thế nào? Bản thân của mình đã có thể giao thủ với tuyển cổ cảnh. Giờ phút này, thân ảnh hư ảo của huyết phách bị đẩy lùi, sắc mặt đại biến, nói với Lục Tiêu Du. Tiểu tử, đây không phải lực lượng của ngươi, là ai đang giúp ngươi? Liên quan gì tới ngươi? Có bản lĩnh thì cứ tới đây đi. Tù vì tuyển cổ cảnh không gì hơn thế này. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đứng cao ngất, có tam kỳ lão nhân, nội tâm hắn không sợ hãi. Ta mặc kệ sau lưng của ngươi có ai, nhưng nhất định là linh hồn thể. Có thể tránh được ta nhìn trộm, thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng như vậy cũng tốt, nếu ta đạt được, sợ rằng thực lực sẽ tăng lên không ít. Ánh mắt của huyết phách khẽ nhúc nhích, ánh mắt mang theo hào quang tham lam, linh hồn thể tuyệt đối không kém, có chỗ tốt cực lớn với trạng thái này của hắn bây giờ. Ta có thể khẳng định nói cho người biết, người còn không có tư cách vào bổn sự này. Lục Tiêu Du cười lạnh, tam kỳ lão nhân nếu khôi phục, huyết phách căn bản không có tư cách hùng hằng cản quấy. Muốn chạy cũng không kịp. Tiểu tử người rất cuồng vọng đấy. Chỉ tiếc người hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Lục Tiêu Du, huyết phách cười quái dị. Vừa dứt lời, thủ ấn của huyết phách biến hóa, tay run lên, dùng bản thân làm trung tâm, lập tức khí huyết sát kinh khủng tuôn ra. Khí huyết sát ngập trời hội tụ lại, nó giống như đám mây huyết sắc bao phủ bầu trời, che đậy ánh sáng mặt trời. Nhất thời cả không gian bị khí huyết sắc làm cho ảm đạm. Lực lượng thật là mạnh. Đến từ thế giới hỗn độn, thực lực còn bị áp chế tại niết bàn cảnh, lại thêm bản thân là linh hồn thể. Tuyên cổ cảnh, tu vi người này thật đáng sợ. Huyết sắc quanh quẩn, thân ảnh huyết phách hư ảo, bây giờ biến mất quỷ dị trong tầng mây. Cả không gian lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, yên lặng cỡ này làm cho người ta sợ hãi bất an. Tiểu tử, tên này động sát ý thật sự rồi, cứ đấu với hắn đi, cho dù ta không có khôi phục thực lực đỉnh phong, nhưng cũng không phải gia hỏa này có thể chống cự. Lời của tam kỳ lão nhân trong mơ hồ còn mang theo sự ngạo khí. Khi huyết sát trên bầu trời chấn động, năng lượng huyết sát hội tụ tạo thành vòng xoáy, làm cho cả không gian rung chuyển. Sát khí ngập trời mang theo kinh phong đánh thẳng vào người của Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người lấy cái gì chống lại ta? Trong tầng mây huyết sát truyền ra tiếng hét lớn của huyết phách, vài vòng xoáy năng lượng lập tức bao phủ hư không. Long hồn kiếm giáp, Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, tâm thần khẽ động, hai tay chém ra, chỉ trong chốc lát, hai tay cầm hai thanh bí văn đoạn kiếm và năm chuỗi bí văn trường kiếm bay ra khỏi vỏ. Bảy chuỗi bí văn bảo kiếm sinh ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt này, không gian gió nổi mây phun, bảy chuỗi bí văn kiếm hóa thành cự long linh hồn. Âm thanh long gầm vang vọng hư không, hư ảnh cự long giống như vật còn sống, mang theo long uy kinh người bao phủ hư không. Linh hồn lực mênh mông quét qua tất cả, không gian sụp đổ, lập tức dây dưa với khí huyết sát đáng sợ. Phong vân kích động, tầng mây huyết sát bao phủ bầu trời. Bảy đầu cự long mang theo uy áp linh hồn khổng lồ, lần chứa linh hồn áo nghĩa quét qua tất cả như phong bạo. Và chạm như thế, cả kiên địa bị xé nát, làm cho người ta kinh hãi. Tiểu tử, chỉ dựa vào áo nghĩa linh khí mà thôi, ta xem người có thể kiên trì được bao lâu. Cuồn cuộn trong tầng mây huyết sát, giọng nói của huyết phách xuyên thủng tầng mây, vòng xoáy huyết sắc dày dừa với cự long, lăng không đánh ra một trường ấn phá không lao xuống, lập tức quét qua Lục Tiêu Du. Đến đây đi, người có thể kiên trì được bao lâu? Lục Thiên Du quát một tiếng, hai tay không ngừng chém ra, lăng không mà đánh ra vài đạo trường ấn, mang theo tàn ảnh, va chạm với trường huyết sắc. Va chạm sinh ra âm thanh như sấm, khí kình khủng bố quét qua chung quanh, sát khí ngập trời làm thiên địa chấn động. Thực lực thật là mạnh, đây mới thật sự là cường giả. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, gia phòng này bọn họ khó có thể nhìn thấy. Trong nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào, thân ảnh Lục Thiêu Du đạp không đứng đó. Gia phòng với tầng mây huyết sát khổng lồ, tốc độ nhanh dần, dần nhanh tới mức không ai rõ tới. Lục Thiêu Du lại lách qua người, năng lượng va chạm cực kỳ khủng bố, âm thanh truyền ra như tiếng sấm nổ. Kinh khí khủng bố phá hủy hư không, mỗi lần va chạm đều rất là kinh nhân. Trong không gian, tiếng sấm cuồn cuộn, năng lượng tán loạn khắp nơi. Trong công kích khủng bố như vậy, tầng mây huyết sắc không ngừng bị chấn vỡ, hư ảnh cự long và vòng xoáy huyết sắc không ngừng va chạm, từng vết nứt không gian đen kịt làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, tâm thần rung động rất mạnh. Lục Tiêu Du vào lúc này dựa vào Tam Kỳ lão nhân tương trợ, thực lực tăng vọt, toàn thân được cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt, giờ phút này cảnh giác cũng tăng cao. Đương nhiên, đây là nhờ sự trợ giúp của Tam Kỳ lão nhân, cũng chỉ có Tam Kỳ lão nhân hiện tại mới có thể trông lại huyết phách được. Dùng lúc này, thực sự sự trợ giúp của Tam Kỳ lão nhân, thực lực của Lục Tiêu Du thúc giục Long Hồn Kiếm Giáp. Long Hồn Kiếm Giáp cũng tỏa ra uy năng vô cùng khủng bố. Lục Tiêu Du cũng tự biết, lúc này giao thủ với cường giả như huyết phách, nếu dựa vào chính mình là không có khả năng. Cho dù thực lực mạnh nhất cũng không làm gì được, tuyệt đối không phải đối thủ của huyết phách, chứ đừng nói là chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Tiêu Du thúc giục Long Hồn Kiếm Giáp, tăng thêm thế công của Linh Vũ Quyết, hắn đã giao thủ 200 hiệp với huyết phách trong tầng mây. Giao phong này làm sấm sét nổi lên cuồn cuộn, gió nổi mây phun, sát khí ngập trời, khí kình khủng bố xé tan tất cả. Trong tầng mây huyết sắc, đột nhiên có tiếng thú trống vang lên, lập tức trong tầng mây huyết sắc có một hư ảnh dị thú dữ tợn xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, quét ngang Lục Thiêu Du. Trước mặt Lục Thiêu Du, Long Hồn Kiếm Giáp sinh ra đồ án dữ tợn. Một đạo hào quang từ trong đồ án bay ra ngoài. Đó là hư ảnh cự long. Cự long gào thét, nó lao thẳng xuống nhanh như đạn pháo, gợn sóng trong không gian quét qua, cuối cùng va chạm với cự thú huyết sắc. Hai hư ảnh cự thú va chạm với nhau, nhưng không sinh ra âm thanh phong bạo quá lớn. Chỉ nghe tiếng sóng âm khủng bố vang lên, làm cho lỗ tai người ta đau đớn. Hai dị thú này quá mạnh mẽ. Huyết phạch quét lớn, bây giờ trong tầng mây huyết sắc, mấy huyết sắc sát khí phong bạo đổ tung, âm thanh đổ vang ầm ầm vang lên, bảy hư ảnh cự long chôn vùi trong đó, hóa thành bảy chuỗi bi văn bảo kiếm lập tức quét qua các nơi. Yết hầu của Lục Tiêu Du sinh ra tiếng trên trì trầm thấp, thân thể lùi lại, toàn thân máu chảy tươi. Thật kiếm quét qua, nó xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, bước chân của Lục Tiêu Du đạp mạnh vào hư không, thân hình lúc này mới ổn định trở lại. Đình hồn tên này quá mạnh, tà khí thật quỷ dị. Không phải bình thường, lực lượng của ta không cách nào tuôn ra. Thân thể của người này mạnh tới biến thái, nhưng hoàn toàn thừa nhận lực lượng của ta, sợ rằng người khó làm được, hơi vô ý sẽ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Tam Kỳ lão nhân lên tiếng, tình huống của Lục Tiêu Du hắn hiện tại cảm giác rất rõ. Tên này thật sự quá cường hãn. Lục Tiêu Du phất tay, lau vết máu trên khoe miệng, ánh mắt đầy ngưng trọng. Tiểu tử, mượn lực lượng, người căn bản không cách nào thừa nhận. Căn bản không thể chống lại ta. Trong tầng mây huyết sắc cuồn cuộn, thân ảnh hư ảo của huyết phách giống như lộ đèn tối tăm. Ánh mắt nhìn tới đâu, không gian cứng tới đó, linh hồn cũng run rẩy không ít. Cứ thử lần nữa xem. Lục Tiêu Du quát lớn, tâm thần lại nói với Tam Kỳ lão nhân. Kỳ lão, cứ thả toàn lực đi, ta có thể chống cự. Tiểu tử, không thể cậy mạnh được. Tam Kỳ lão nhân trầm giọng nói. Kỳ lão, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Lục Tiêu Du âm thầm cười khổ, hiện tại chính mình thật muốn đi cũng không được. Huyết phách đã nhìn chăm chăm vào mình, chỉ có thể liều mạng thôi. Vậy thì được rồi, chính người cẩn thận đấy, thật sự không cách nào thừa nhận, cứ nói ta một tiếng. Ngàn vạn lần không được ngạnh kháng, chúng ta phải đi, tên kia không ngăn cản được đâu. Kỳ lão vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân Lục Tiêu Du rùn lên, năng lượng mênh mông hơn từ trong thiên trụ giới tuôn ra toàn thân. Năng lượng này lớn tới mức tận cùng, thân thể Lục Tiêu Du run lên. Năng lượng mênh mông không phải nguyên lực, lại có dấu vết nguyên lực, cũng không phải linh hồn lực đơn thuần. Có thể nói, tương liền với thiên địa, hấp dẫn năng lượng thiên địa. Phải giải quyết người sớm hơn thôi. nhìn thấy khí tức chấn động trên người Lục Thiêu Du, sắc mặt của Huyết Phách ngưng trọng, tầng mây huyết sát bây giờ chấn động dữ dội. Tầng mây vặn vẹo, cả không gian áp xúc lập tức hóa thành một cửa động không gian thật lớn. Bên trong có hắc ám tối tăm, sát khí tuồn trào, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, tiến tới thôn phệ bao phủ Lục Thiêu Du. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể Ma Linh yêu nữ đứng xa xa run rẩy, mười ngón tay ngọc siết chặt, ngón nắm chặt, bây giờ hàm răng cắn bờ môi đỏ mọng, mặt phượng nhìn toàn cảnh trận chiến, tâm thần không yên lòng nhìn Lục Thiêu Du. Tất cả mọi người lúc này ngưng thở, chỉ sợ Huyết Phách cũng đã tận dụng toàn lực, không biết Tây Phương Cầu Bại có thể chống lại được hay là không. Đi cho ta! Đối mặt với không gian huyết sắc này bao phủ toàn thân, ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng đến mức tận cùng, đột nhiên vất tay, thật kiếm bắn ra lần nữa, đồ án đầu rồng dữ tợn lại hiện ra trong hư không. Trong chốc lát, thất kiếm rùn rẩy, kiếm quang sáng ngời, linh hồn lực mênh mông tạo ra hư ảnh cự long. Thân ảnh cự long gào thét, uy áp ngút trời, thất kiếm cùng bay, đột nhiên phá không đâm thẳng vào tầng mây huyết sắc. Cả không gian chấn động rầm rầm, không gian sụp đổ như bị ai đó rút đao chém phá. Không ai nhìn thấy cảnh tượng gì cả, chỉ có thể nhìn thấy không gian không ngừng bị phá hủy. Thời điểm này, không gian bị phá tan như pháo hoa đổ tung. Hư ảnh cự long và động sầu huyết sắc bị nghiền nát, bảy chuỗi bí văn bảo kiếm đánh vào không gian, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả. Năng lượng đáng sợ quét qua, thân ảnh chật vật của Lục Thiêu Du bay ngược, bảy chuỗi kiếm nện vào mặt đất, miệng không ngừng thổ huyết. Cùng lúc đó, thân thể hư ảo của Huyết Phách trực tiếp rút lui, trên thân thể có mấy dấu vết lõm vào, từ từ khôi phục, sau đó khí tức thân thể yếu đi không ít. Xem ra, Huyết Phách thân là linh hồn thể, lúc này cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lục Tiêu Du không phá, không khá hơn chút nào. Lúc này không ngừng phun máu tươi. Tiểu tử, người thế nào rồi? Đừng có cố sức được hay không? Linh hồn của tên này quỷ dị, rất khó đối phó. Người thật sự không sợ khí huyết sát, bằng không càng phiền toái đấy. Tam Kỳ đạo nhân quát Lục Tiêu Du. Ta không sao, gánh vác được hết. Nhưng kế tiếp sợ rằng có phiền toái. Lục Tiêu Du trầm giọng đáp, lại nhìn về phía Huyết Phách. Lục Tiêu Du thật sự cảm thấy cái gì mới là chênh lệch. Nếu không có Tam Kỳ lão nhân tương trợ, bản thân của mình không có tư cách giao thủ với người ta. Mượn lực lượng cuối cùng không phải của mình, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai giúp đỡ người. Sắc mặt của Huyết Phách khó coi, khi huyết sát khủng bố bao phủ toàn thân, lại tiếp tục ra tay với Lục Tiêu Du lần nữa. Phiền toái to rồi. Lục Tiêu Du cười khổ, mặt sẹo run run, trạng thái của hắn lúc này không thể đối phó với Huyết Phách. Trong nháy mắt, có thân ảnh mặc áo bào vàng xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, chính là Mộc Vương Thường Thế Trọng Chất, cắn răng lập tức nói, đa tạ Tây Phương trưởng môn tương trợ, bổn vương vô cùng cảm kích, Huyết Phách này ta sẽ ngăn cản một hồi, người nhanh trốn đi. Vừa dứt lời, Mộc thuộc tính nguyên lực trong người của Mộc Vương tuôn ra, thân ảnh lao thẳng tới Huyết Phách. Hắn đã hạ quyết tâm, ít nhất phải kéo dài thời gian của Huyết Phách một hồi. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết sao, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết Phách quát lên một tiếng, khinh thường nhìn Mộc Vương, nhìn đang lao tới. Trường ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng vào Mộc Vương. Bỗng nhiên trong không gian có âm thanh nổ tung liên tục. Lúc ấy chỉ nhìn thấy được bảy khô lâu bị vây khốn trong bắt đầu thất tình khốn, đột nhiên mở mắt ra. Khí tức sát phạt lại trói buộc bạo phát, trực tiếp phá tan hào quang vây khốn bản thân. Bảy khô lâu dãy rụa ra khỏi bắt đầu thất tình khốn mà trận. Khí tức ngập trời bắn ra khắp nơi, nhưng lại không có tiếp tục công kích đám người Lục Thiêu Du. Bỗng nhiên bảy khô lâu cảm nhận được khí tức gì đó. Đám khô lâu nhanh chóng quay người lại, ánh mắt đỏ thẫm nhìn chăm chăm vào Huyết Phách. Đi chết đi! Bảy khô lâu gào lên đầy sát khí, lập tức không chậm trễ chút nào, lập tức lao tới lướt qua đám người Mộc Vương, không kích nhắm vào Huyết Phách. Bảy quỷ trào xé tan không gian, khí tức sát phạt mênh mông làm thiên địa rùn rẩy. Bảy con sầu cái kiến thật sự là âm hồn bất tán, chết còn không thành thật một chút, khi còn sống các người cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại càng không phải. Đưa mắt nhìn qua đám khô lâu kia, dường như Huyết Phách cảm thấy rất không bình thường, ánh mắt càng âm trầm. Một trường vốn định đánh về phía Mộc Vương lại biến lớn mấy trăm mét, trong thời gian ngắn áp thẳng về phía khô lâu. Dưới trường ấn này, không gian tan vỡ, đánh thẳng vào bảy bộ khô lâu. Không biết tự lượng sức mình, tử vật cũng dám hung hăng can quấy. Huyết Phách cũng không thèm nhìn bảy bộ khô lâu lại đánh ra một trường vào Mộc Vương. Huyết Phách, huynh đệ và hậu nhân của ta, người không thể động tới đâu. Thời điểm một trường của Huyết Phách vừa ngưng tụ,